Nhìn thấy vậy, tất cả binh lính ma tộc nhất thời hút mạnh một ngụm lương khí, yết hầu không ngừng run rẩy. Một vị cường giả ma thần tiếp cận vô hạn thiên ma, thế nhưng lại cứ như vậy mà bị đánh chết, không hề có chút lực phản kháng nào. Một số cường giả ma thần khác vốn dĩ định tiến hành công kích vị diện thiên man, hiện tại nhìn thấy thế, cũng đều sợ đến mức run rẩy cả người. Một vài đại thống lĩnh ma tộc lại sợ đến mức bên dưới không thể khống chế được, nhất thời ướt mềm, mùi vị thối nồng không ngừng truyền ra. Đây là một cái vị diện. Rốt cuộc cũng có một gã cường giả ma thần nhìn thấy rõ ràng bản thể của khối cầu khổng lồ đang lao tới kia. Vị diện. Xem tại, những cường giả ma thần cùng với đám đại thống lĩnh ma tộc nhất thời ngẩn ngơ, sau đó nhìn chằm chằm về phía quả cầu khổng lồ đang cuồn cuộn đập đến kia. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt không chút che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Không ngờ lại là một cái vị diện. Như thế nào lại có thể? Một gã cường giả ma thần có chút không dám tin nổi quát lớn. Nhưng mà thanh âm của hắn còn chưa kịp nói xong thì đã ngừng phát lại, đã bị quả cầu khổng lồ mà hắn cho rằng không có khả năng kia đâm cho toàn thân nát bấy. Một gã cường giả ma thần khác sợ đến mức tâm thần hoảng hốt, phóng đến bên cạnh gã trung niên nhân trên đầu có hai cái sừng trắng nhỏ kia. Thiên ma đại nhân, chúng ta... Gã trung niên nhân tên gọi Man Hy này chính là cường giả thiên ma tổng chỉ huy chi đại quân ma tộc công kích vào vị diện vạn bảo này. Trong số các cường giả thiên ma lần này tiến đến công kích tinh vực Xích Thành, thực lực xếp trong 10 người đứng đầu, đã đạt đến thiên ma tứ trọng đỉnh phong. Mai Hy từ chỗ khiếp sợ dần dần yên tĩnh trở lại, nhìn về phía hạt châu vị diện thiên man đang cuồn cuộn mà đến kia, lao người bay lên, toàn thân phát ra ma khí ngập trời, hai tay đột nhiên đẩy mạnh về phía trước. Thiên địa đại lực thôi sơn ba, ông... Chỉ thấy bên trong tinh không mênh mông đột nhiên chấn động kịch liệt một trận. Một cỗ khí ba khổng lồ lan rộng cả ngàn dặm, giống như dòng thiên hà cuồn cuộn, không ngừng rít gào phóng thẳng về phía vị diện thiên man. Ầm ầm, thiên địa chấn vang, trong thiên không xuất hiện vô số đạo khí lưu khủng bố. Vô số binh lính ma tộc bị những đạo khí lưu này chấn động khiến cho tung bay tán loạn. Vị diện thiên man đột nhiên rung lên, bị đạo khí ba khổng lồ kia mạnh mẽ oanh kích khiến cho dừng lại. Thiên ma đại nhân thần uy cái thế, thế gian vô địch. Vạn triệu binh lính ma tộc nhìn thấy thế, cũng đều hoan hô lên một trận. Tiếng hô hội tụ lại, từng tầng tiếng hét vang vọng. Nhưng mà bọn chúng vừa mới hoan hô chưa được bao lâu, đột nhiên vị diện thiên man đang đình trệ chợt đại phóng quang mang chói lòa, phát ra một tiếng vù vù trầm thấp. Không ngờ lại bắt đầu không ngừng đè ép thẳng về phía trước. Mà đạo khí ba cự đại kia theo vị diện thiên man không ngừng tiến thẳng về phía trước, cũng bắt đầu không ngừng quay lui về phía sau. Thanh âm hoan hô của vạn triệu binh lính ma tộc nhất thời đình chỉ lại, biến thành một mảnh tĩnh mịch. Ngơ ngác nhìn thấy đạo khí ba khổng lồ kia không ngừng rút lui về phía sau. Sắc mặt Mai Hy có chút khó coi nhìn thấy quả cầu vị diện thiên man không ngừng nghiền áp tới trước mặt mình. Đại mãng ngưu thần kình, hắn quát lớn, song trưởng biến lớn lên gấp đôi, bộc phát ra vô số luồng quang mang lục sắc. Đạo khí ba thôi sơn khổng lồ kia lại phóng lớn lên, vị diện thiên man lại một lần nữa đình trệ lại. Chẳng qua ngay sau đó vị diện thiên man vừa mới đình trệ lại một lần nữa cuồn cuộn nghiền áp đến. Hơn nữa tốc độ so với trước đây càng nhanh hơn rất nhiều. Dừng lại cho ta. Mai Hy lại giống to, toàn thân phát ra quang mang lục sắc nồng đậm. Nhưng mà cũng vô dụng, chỉ thấy vị diện thiên man vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng đè ép tới. Đám cường giả ma thần đứng phía sau lưng Mai Hy sắc mặt đại biến. Chống không được nữa rồi, chạy mau. Sắc mặt Mai Hy đỏ lên, quát lớn, phóng người lùi nhanh về phía sau. Đám cường giả ma thần đứng phía sau đều kinh hãi thối lui thật nhanh về phía sau. Mai Hy vừa lui về phía sau, vị diện thiên man cuồn cuộn đập thẳng về phía trước. Vô số binh lính ma tộc không kịp trốn tránh, bị đụng cho văng bắn khắp nơi, huyết nhục tung bay. Rất nhanh, đại quân ma tộc vô cùng vô tận liền bị phá khai ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Cái lỗ hổng khổng lồ này dùng tốc độ khủng bố không ngừng hướng về phía vị diện vạn bảo bay thẳng đến. Một hồi sau, một gã cường giả ma thần nhìn thấy hạt châu vị diện thiên man đang không ngừng bay đi, hướng về phía vị diện vạn bảo tiếp cận đến, đi đến bên cạnh Mai Hy, khẽ rung nhẹ yết hầu một cái, nói, thiên ma đại nhân, hiện tại chúng ta làm gì đây? Làm gì bây giờ? Mai Hy bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt sắc bén như đao, hắn muốn giết người. Gã cường giả ma thần kia sợ đến mức rung lên, ngay cả cái giám cũng không dám phóng ra một cái. Điều tra cho ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cái vị diện này làm thế nào có thể phi hành, có thể công kích? Điều tra rõ ràng cho ta. Mai Hy quát lên. Bởi vì Long Kình Thiên đã ẩn thân bên trong vị diện thiên man, cho nên đám người Mai Hy cũng không có nhìn thấy được cảnh Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên man tiến hành công kích người. Vâng, thiên ma đại nhân, Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên man nghiền áp thẳng qua đại quân ma tộc, nguyên khí huyết nhục ma tộc vô cùng vô tận mênh mông dày đặc không ngừng dung nhập vào vị diện thiên man. Một đường bay đi, vị diện thiên man chẳng biết hấp thu, dung hợp bao nhiêu nguyên khí huyết nhục của ma tộc, càng ngày càng ngưng thực hơn. Ngay khi vị diện thiên man tiến sát đến vị diện vạn bảo, đột nhiên vị diện thiên man phát ra quang mang sáng lạn, lại phát sinh một hồi lột xác kinh người. Những hạt bụi cát, bụi đất trên mặt đất từng khỏa trong suốt, phi thường cứng rắn. Từ xa xa nhìn lại, giống hệt như một viên thủy tinh thổ hoàng sắc bình thường. Hiện tại cho dù là một vị cường giả thánh cấp nhất trọng toàn lực oanh kích một quyền, cũng chỉ có thể ở trên mặt đất lưu lại một dấu quyền ấn nhợt nhạt mà thôi. Mà từ bên trong lòng đất, không ngừng bốc lên từng đám linh khí ngưng động như yên như vụ vậy. Tất cả những người bên trong vị diện thiên man, chỉ khẽ thuận miệng hút mạnh một hơi, toàn thân sảng khoái. Một ít phàm nhân vốn dĩ đã già nua, đầu tóc bạc phơ, đã gần đến cuối cùng của sinh mệnh. Thế nhưng lúc này đầu bạc chậm rãi biến thành màu đen. Khuôn mặt đang nhăn nheo đột nhiên làn da cũng bắt đầu chậm rãi bằng phẳng lại, trở nên bóng loáng hơn. Thân thể khô gầy ốm yếu cũng bắt đầu khôi phục lại một chút sinh cơ. Một ít thanh niên bình thường chưa từng tu luyện qua, hay là không thể tiến hành tu luyện lại cảm giác được bên trong thân thể của chính mình tràn ngập lực lượng, phảng phất như là vĩnh viễn không bao giờ dùng hết vậy. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy vị diện thiên man phát sinh biến hóa kinh người như vậy, không khỏi trừng mắt há hốc miệng mà nhìn. Đột nhiên, một đạo thanh âm chấn vang xuất hiện. Tử Thiên Long Hoàng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân của cửu vị thiên miêu không ngừng lóe ra những đạo quang mang cửu sắc bén nhọn. Trên thiên không xuất hiện lôi vân dày đặc. Cổ thần kiếp, đám người Tử Thiên Long Hoàng, băng tuyết cự long kinh hô một trận. Đúng vậy, cửu vị thiên miêu vốn dĩ bị vây trong cảnh giới thần cấp thất trọng đỉnh phong rốt cuộc cũng sắp đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, diệt vực chủ phủ chúng ta. Trong lúc đám người Tử Thiên Long Hoàng, băng tuyết cự long vì chuyện cửu vị thiên miêu đột phá mà giật mình, đột nhiên lại nghe một tiếng phượng minh truyền tới. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, băng tuyết cự long giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân lục dực tử phượng đột nhiên bốc lên từng đoàn hỏa diễm tử hồng sắc, sáu cánh duỗi ra, khí tức không ngừng dâng lên. Trên thiên không, lôi vân không ngừng ngưng tụ lại. Đọc truyện mới nhất tại truyện y lục dực tử phượng cũng giống như cửu vị thiên miêu vậy, không ngờ trong lúc này cũng sắp sửa đột phá lên cổ thần. Trong lúc lục dực tử phượng cùng với cửu vị thiên miêu đột phá, thì khắp nơi bên trong vị diện thiên man cũng không ngừng phóng vọt lên từng đạo quang hóa. Trên thiên không lôi vân không ngừng ngưng tụ, đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn lại, chỉ thấy dâng lên từng đoàn lôi vân thần kiếp. Trên toàn bộ vị diện thiên man, không ngờ lại có không hề ít các cường giả thánh cấp thất trọng đỉnh phong một đường đột phá, dẫn động nên thần kiếp. Ngoại trừ chuyện này ra, ở ngoài các tòa thành trì, bên trong các tông môn, các phái, các gia tộc, cũng đều không ngừng vang lên những thanh âm chấn vang nho nhỏ. Từng gã đệ tử bên trong các tông, các phái, các gia tộc không ngừng đột phá. Có cường giả hoàng cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên tông cấp. Có cường giả tông cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên tôn cấp.